1658, đào mộ bức ký. Lưu Húc sau khi về nhà, lập tức đem sẻn gỗ củ sách lụa nhảy ra tới, lúc này đây rốt cuộc có phản ứng. Các lộ huy chưa đầu của hắn từ đang hôn mê tỉnh táo lại, hắn khẽ di một tiếng. Ngạch, ta làm sao thay đổi một bộ y hề phục? Lưu Húc phát hiện, trên người mình mặc vào nhất kiện thon dài đắc thể y hề phục, trong óc nhiều hơn một cổ trí nhớ xa lạ. Hai anh, cái thân phận này đình không sai, tên gọi Ngô Húc, là Ngô Ba tỉnh nhị ca nhi tử, cũng là Ngô Tà đường đệ, từ nhỏ thông minh. Sau khi lớn lên bằng vào kiến thức của mình tài phú ở Hàng Châu cái này cũng mua một tòa xa hoa biệt thự, hiện nay, chờ sắp xếp việc làm Lưu Húc đứng dậy, duỗi người. Ân, cổ thân thể này vẫn là có thể, tuy là năng lực như cũ là đã không có, thế nhưng cổ thân thể này bình thường đều có chú trọng đúc luyện thân thể, một cái đánh tầm 2-3 người là không có vấn đề gì, nhưng so với phía trước hắn mà nói tới, liền kém xa, căn bản không thể so sánh. Hiện tại cần phải làm là cùng Ngô Ba tỉnh sẽ cùng. Bắt được Ngô lão cẩu lưu lại nhật ký, cũng cùng nhau dưới mộ. Lưu Húc trong óc bên trong tin tức nói cho hắn biết, nếu là hoàn thành, có thể giải phong thân thể hắn năng lực cùng vọng khí thuật. Xem ra, muốn cùng Tam Thúc gặp mặt một lần. Lưu Húc thầm nghĩ, thân thể năng lực còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp, thế nhưng vọng khí thuật lại rất hữu dụng. Lái một chiếc chạy băng băng, Lưu Húc dựa theo trí nhớ của mình đi đến chính mình Tam Thúc ra, cũng là một cái hạng sang nhà trọ khu biệt thự. Lưu Húc tháo xuống kính râm, gõ lên Tam Thúc nhà môn. Tam Thúc, mở rộng cửa ai vậy? Tam Thúc nghi hoặc mở cửa ra, hắn ở lại đây, bình thường rất ít người đã quấy rầy, mà hắn chính là thường thường 5-3 tháng ở ngoại địa làm việc dưới đấu thì càng không cùng hàng xóm gì đó có tiếp xúc. Là ta A Ngô Húc. Lưu Húc nhìn thấy Tam Thúc, cùng trên TV giống nhau như lúc, không thể không nói, cái này Tam Thúc cũng là man soái, giữ lại hồ cha tử, tràn đầy trung niên nam nhân thành thủ. Kỳ thực bọn họ Ngô gia rèn cũng rất tốt, Ngô Tả dáng dấp đẹp trai, Tam Thúc cũng là. Càng không cần phải nói Lưu Húc. Ngạch, Lưu Húc chưa tính là Ngô gia. Tiểu tử ngươi, tại sao cũng tới? Tam Thúc nhìn thấy Lưu Húc ngạc nhiên nói rằng. Nói lên cái này Ngô Húc, khi còn bé liền thông minh sâu nặng của người nhà yêu thích, Tam Thúc nhiều lần muốn quải hắn dưới đấu vui đùa một chút, nhưng hắn tổng nói sau này mình có thể có tiền đồ hơn, mới có chẳng đáng dám loại chuyện lặt vặt này. Cuối cùng trong nhà lão Phật gia, Tam Thúc mụ mụ, Lưu Húc nãi nãi, nói cái này theo Lưu Húc ý nguyện, hắn nhớ dưới đã đi xuống. Ngươi cũng không cho phép lại rẽ lửa hắn. Tam Thúc bất đắc dĩ, cuối cùng buông tha. Cho nên hắn thường thường cảm thán, Nô gia đến hắn thế hệ này, sợ là muốn sa sút, thông minh Lưu Húc không muốn giới đấu, còn dư lại đại chất tử Ngô Tả mặc dù có cái loại này đối với văn vật cực vì mận hàm thiên phú nhưng lại hết lần này tới lần khác là một bảo vệ văn vật giả, cái này khiến truyền thống giới đấu Tam Thúc phiền muộn bao nhiêu. Ai nha, ta cái này không thể không sự tình, ghé thăm ngươi một chút nha. Lưu Húc theo Tam Thúc đi vào phòng khách. Sờ sờ lô thai nói rằng, bớt đi, tiểu tử ngươi còn có thể lừa gạt đến ngươi Tam Thúc ta ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Nói đi, chuyện gì? Tam Thúc ngồi xuống cười mắng. Ta đây liền nói thẳng, ta muốn thấy xem ra lưu lại bút ký. Lưu Húc nhìn Tam Thúc con mắt nói rằng, ngươi làm sao đối với cái này có hứng thú? Khi còn bé ta mạnh mẽ gỡ ra người con mắt cũng không nhìn một cái. A Tam Thúc nghi ngờ nói rằng, ai nha, gần nhất thật là lắm chuyện vật ta đều chơi thấu. Cái này đấu khả năng chơi rất khá. A Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói. Hai anh, tiểu tử ngươi chính là ham chơi, bất quá do ngươi làm thành tích, khiến cho Tam Thúc ta cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, ngươi đã có hứng thú, ta liền cho ngươi xem một chút, cũng tiết kiệm chúng ta lão Ngô ra đồ vật đều muốn vứt bỏ truyền thừa. Tam Thúc gật gật đầu nói. Đi theo ta. Tam Thúc đứng lên, cầm đầu đi, Lưu Húc theo sát phía sau. Đi tới một cái phòng, Tam Thúc đột nhiên hướng tưởng có quy luật vô vài cái. Trong lòng đất tấm ván gỗ lộ ra một cái cửa động. A, có mật. Nói Lưu Húc có chút kinh ngạc. Ít nói nhảm, theo sát. Tam Thúc không vui nói. Ồ, tiến nhập mật. Nói, Tam Thúc cũng không đốt đèn, liền trong bóng đêm sờ xách cái gì. Đột nhiên, không gian sáng lên, là một cái phòng, nhưng cái này đồ vật trong phòng nếu như toàn bộ bán đi, sợ rằng có thể lên mười mấy ức, còn phải là đô la. Cùng nơi đây so với, bên ngoài mở đồ vật đều là một ít giá trị mặt hàng. Tam Thúc, nơi đây chỉ sợ cũng không phải của ngươi thu sạch tàng. A Lưu Húc quan sát chu vi một vòng nói rằng, mấy thứ này toàn bộ đều mang có một tia âm khí, hẳn là tất cả đều là ở trong mộ lấy ra. Tam Thúc quả nhiên là một thổ hảo, vẫn là thâm tàng bất lộ cái loại này. Không nói gì, Tam Thúc cười cười, đi tới một cái tinh chất đặc biệt hộp trước. Hắn mở hộp ra, cẩn thận đem một quyển ghi chép đem ra. Lặc, ngươi ra bút ký, nhìn xong nhớ kỹ cho đưa ta. Tam Thúc đem bút ký giao cho Lưu Húc rồi nói ra. Yên tâm đi Tam Thúc, ngày mai sẽ có thể cho trả lại ngươi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. biết ngươi tiểu tử thông rõ ràng, được chưa, đêm nay liền đừng đi nữa, ngủ ở đây một đêm. A Tam thúc vừa cười vừa nói. Tốt. Lưu Húc gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Cả đêm, hai thúc cháu đều đang nói chuyện trời đất, tăng tiến cảm tình. Cuối cùng, Lưu Húc nói ra, Tam thúc, ta phải trở về nghiên cứu một chút ra ra bút ký. Ừm, đi thôi. Tam thúc gật đầu, cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lưu Húc mở ra bút ký, bên trong ghi lại tất cả đều là Ngô láo chó cuộc đời. Bởi vì khi còn bé sự cố mũi không nhạy, cố nuôi một cái ba tấc tiểu cẩu thay thế mũi, được người gọi là Ngô láo cẩu, cũng chính là Lưu Húc ra ra. Hắn ở ngay lúc đó trên đường có thể nói là danh chấn trong chốc lát, tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong hắn nói đệ nhị cũng không dám có người nói đệ nhất. Trong sổ ghi lại hắn dưới đấu từng trải, có đơn giản, có phức tạp, có an toàn, cũng có nguy hiểm. Ngô gia láo thái gia toàn bộ tỉ mỉ đem mình trải qua mộ huyệt toàn bộ ghi chép xuống, còn đem làm sao đối phó đồ vật bên trong phương pháp, các loại bảo bối đồ án tên gọi, các loại kinh nghiệm toàn bộ ghi chép xuống, có thể nói là đào mộ tiểu bách khoa toàn thư. Nhưng tiếc là, tê vài tờ, phía sau chữ viết cũng biến thành cực kỳ viết ngoáy bắt đi. Đáng tiếc, chính mình cũng không biết mấy tờ này đến cùng nói cái gì. Hắn lung lay, đầu thở dài nói, ngày mai hỏi lại một chút Tam thúc lúc nào dưới đấu. Lưu Húc lật qua một lần, đem nội dung đều ghi tạc trong óc, sau đó liền ngủ rồi.